đồng nhiên ý thức được đến một vấn đề, Lạc Gia này phụ cận là ở vào đỉnh núi một cái khu biệt thự, ở không có người đón đưa dưới tình huống, khoảng cách gần nhất một cái trạm xe buýt đi đường qua đi ít nhất hơn một giờ. Có thể nghĩ, Lạc Gia hiện tại khẳng định sẽ không giống trước kia giống nhau đưa nàng. Nàng không khỏi cúi đầu nhìn về phía chính mình trên chân giày cao gót, chân đau. Có lẽ là bởi vì quá khổ sở, buổi tối ăn cơm thời điểm, Lạc Uyển cũng không có ra tới. Lạc mụ mụ cũng chỉ là làm người cấp nữ nhi đưa nàng thích thức ăn, liền để lại cho nàng thời gian. Chính như cùng Doãn Văn Giác theo như lời như vậy, Lạc Gia đầu bếp tay nghề thực không tồi, hơn nữa trên bàn cơm vài đạo đều là nàng thích ăn, cho nên nói tóm lại, Dương Tam ăn đến vẫn là rất vui vẻ. Ăn uống no đủ sau, nàng cùng Lạc Ba ước định hảo ngày mai cùng đi xem hắn bán đấu giá được đến miếng đất kia, buổi tối trực tiếp trước ở tại Lạc Gia. Nàng kỳ thật cũng không cần ngủ, đơn giản ngồi ở trên giường đả tọa điều tức. Tiếng đập cửa vang lên, Dương Tam mở mắt ra, môn chính mình mở ra, cửa Lạc Uyển hoảng sợ, sau đó lại cảm thấy thực thần kỳ. Nàng đi đến, còn đem môn cấp đóng lại. Ta có thể cùng ngươi nói chuyện phiếm sao? Lạc Uyển nói. Nàng chân chính khuê mật kỳ thật không nhiều lắm, đại đa số đều là bạn nhậu kia một quải, dẫn tới hiện giờ ra chuyện này, đều tìm không thấy một cái thích hợp phun nước đáng đối tượng. Dương Tam nghĩ nghĩ, nàng nói như vậy, có tính không là trong sách theo như lời bác sĩ tâm lý, nói vậy, đến lấy tiền. Nàng nghiêm túc nói, 1 phút 100 khối. Lạc Uyển khỏe miệng chịu chịu, ngươi đây là dự tiền. Còn hào đi. Lạc Uyển trực tiếp rời đi, Dương Tam vốn dĩ cho rằng nàng từ bỏ, đang muốn tiếp tục nhắm mắt. Kết quả không trong chốc lát Lạc Uyển liền đã trở lại, trong tay cầm một chồng tiền mặt. Tới, bồi ta nói chuyện 1 tiếng rưỡi. Lạc Uyển nhất không thiếu chính là tiền. Dương Tam đem tiền thu lên, nhìn kia độ dày, đánh giá cũng có 1 vạn khối, nói đi. Kỳ thật ta hoài nghi cho ta hạ hàng đầu chính là Hà Nhã. Bởi vì ngay từ đầu chúng ta đi y y tỉnh, đó là nàng kiến nghị. Lúc ấy chúng ta hai cái điểm ít đồng ăn. Nàng nói nàng người không thoải mái, cho nên không ăn. Trở về sau, ta mặt xuất hiện vấn đề, nàng cũng vẫn luôn ám chỉ ta là bởi vì ăn kia nồi hết đồng, lầm đạo chúng ta. Nàng có lẽ cho rằng, ta mặt nếu là cả đời đều không tốt, Giang Thừa Đại Khái liền sẽ cùng ta giải trừ hôn ước đi. Lạc Uyển cũng không phải ngốc tử, ở trong phòng ngây người mấy cái giờ nàng, đem trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình tất cả đều trải vớt một lần, đến ra cái này thập phần lệnh nàng thất vọng buồn lòng đáp án. Đến nỗi sự tình chân tướng hay không như thế, nàng người nhà khẳng định sẽ vì nàng điều tra. Đã làm sự tình, lại như thế nào che lấp cũng sẽ lưu lại dấu vết. Dương Tam không am hiểu an ủi người, khô cằn mà nói một câu, nén bi thương. Lạc Uyển đống nhiên cảm thấy nàng tiêu tiền tìm nàng tố khổ thủy, tựa hồ không tính cái gì sáng suốt hành vi. Nàng hỏi ngược lại, nếu là ngươi gặp được loại sự tình này, sẽ như thế nào làm? Dương Tam ngữ khí khẳng định, sẽ không gặp được. Vạn nhất đâu? Dương Tam nói. Vậy ăn hắn. Hừ, dám lừa gạt nàng người, đều tiến nàng bụng. Lạc Uyển chỉ đương nàng là ở nói giỡn, nói, cũng là, ngươi có thể bói toán, đối phương nếu là xuất quý nói, 1 giây bị ngươi tính ra tới. Như vậy vừa nói, đột nhiên hảo hâm mộ này bản lĩnh A. Dương Tam nghe nàng nói chuyện, trong lòng hiện ra một cái ý tưởng, nô, kỳ thật tưởng nhanh lên ăn đến Từ Xuân Thâm, cũng có thể sử dụng cái này biện pháp sao. Nàng trước cùng Từ Xuân Thâm kết giao, sau đó chờ Từ Xuân Thâm phản bội nàng. Nàng liền có thể thuận lý thành trương ăn luôn hắn. Như vậy liền tính là thiên đạo, cũng hoàn toàn chọn không ra nàng sai lầm. Chỉ là, này biện pháp cũng có mấy cái thai hoàng ẩm. Đầu tiên, Từ Xuân Thâm chưa chắc sẽ đồng ý cùng nàng kết giao, chẳng lẽ nàng đến đi cầu dẫn hắn sao? Nói nữa, vạn nhất Từ Xuân Thâm thật là khó gặp hảo nam nhân, kết giao sau liền toàn tâm toàn ý không chịu xuất quý đâu. Tổng không thể nàng chạy đi tìm yêu tinh cầu dẫn hắn đi. Nàng cùng những cái đó hồ ly quan hệ nhưng không tốt lắm. Hơn nữa, Từ Xuân Thâm loại đồ ăn là thật sự ăn ngon a. Dương Tam luôn mãi cân nhắc qua đi, nhịn đau từ bỏ cái này ý tưởng, nàng thật là quá thiện lương quá có tiết tháo. Lạc Uyển tuy rằng mua 1 giờ, nhưng cuối cùng chỉ liêu nửa giờ liền kết thúc, hơn nữa cũng không đem nhiều cấp tiền thu hồi tới. Dương Tam thích nhất hảo phóng tiểu cô nương, trong lòng yên lặng cho nàng điểm tán. Tới rồi ngày hôm sau, nàng cùng đi Lạc Ba cùng đi thăm dò địa bàn, thuận tiện ở lâu bản xây dựng thượng lấy một cái chuyên gia thân phận cho không ít hữu dụng kiến nghị cùng một ít tương quan kiên kỵ. 2 bút tiền thù lao thêm lên, vừa vặn 100 vạn, Dương Tam cảm giác chính mình khoảng cách mục tiêu càng thêm tiếp cận. Dương Tam yên lặng nhìn báo danh biểu. Báo danh biểu đại danh nhàn rỗi, Dương Tiểu Hắc, tuổi 6 tuổi. Tiểu Hắc bởi vì không có dòng họ, cho nên trực tiếp tùy nàng họ. Hắn chuẩn bị báo danh tham gia thành phố S thứ 9 giới khối rủ bị đại tái. Dương Tam nói, đem 6 tuổi đổi thành 20 tuổi đi, ngươi này thân cao, nói 6 tuổi, nhân gia cũng không tin a. Tiểu Hắc tay cầm đặt bút viết. Ở tuổi kia một lan, xoa rất 6, viết thượng 20. Sau đó chỉ một khác chương tuyên truyền đơn. Tuyên truyền đơn tỏ vẻ, lần này thắng lợi tiền tam danh đem có thể đại biểu thành phố SR đi tham gia cả nước đại tái. Đệ tam danh tiền thưởng cũng có 1 vạn, đệ nhất danh còn lại là 10 vạn. Dương Tam tính toán một chút, gật đầu, hảo hảo thi đấu, bắt lấy đệ nhất. Ngươi cũng nên kiếm chính mình tiền cơm. Tiểu Hắc ăn không phải giống nhau nhiều, nếu không phải kia đạo diễn tuân thủ lời hứa, chi trả hắn tiền cơm, hơn nữa Doãn Văn Giác thường thường cho hắn khai tiểu táo, dưỡng hắn tiền tuyệt đối sẽ làm Dương Tam thịt đau. Tiểu Hắc tay gãi gãi đầu, nhất phái trung hậu bộ dáng. Nhưng mà ở nhìn đến hắn đã từng dùng chú ngữ triệu hoán Tiểu Vũ trêu cợt một cái ngược miêu người sau, Dương Tam liền biết, cái gọi là trung hậu đều là biểu hiện giả dối a. Thật trung hậu hùng, liền sẽ không ôm nàng đùi, chính là đi theo nàng rời đi kia tòa đảo. Tiểu Kim hỏi, đại nhân, chỉ là Tiểu Hắc quang minh chính đại đi tham gia nói, có thể hay không bị đuổi ra tới a? Dương Tam chỉ vào tuyên truyền đơn, lời lẽ chính đáng nói, hắn có nào điều không phù hợp yêu cầu. Mặt trên có quy định nói gấu ngựa không được tham gia sao? Nếu là bọn họ không cho Tiểu Hắc tham gia, ta liền đi tìm Hiệp hội bảo hộ động vật, thề sống chết bảo vệ Tiểu Hắc hùng quyền. Tiểu Kim cảm thấy, đại nhân nhà hắn sở dĩ như vậy duy trì, tuyệt đối là hướng về phía tiền thưởng đi. Chỉ cần một cái thị cấp thi đấu, đệ nhất danh đều có 10 vạn khối, nếu là cả nước cấp bậc nói, gần không gấp đôi đều không thể nào nói nổi. Bất quá có chút lời nói thật chỉ có thể ở trong lòng ngẫm lại, không thể nói ra. Tiểu Kim nhìn đại nhân nhà hắn vẻ mặt ôn hòa mà vỗ Tiểu Hắc bả vai, Tiểu Hắc ca, nếu là liền đệ tam danh cũng chưa bắt được, kia mạnh bà gửi tới canh, ngươi liền đều uống lên đi. Tiểu Hắc cảm nhận được hùng sinh tới nay lớn nhất nguy hiểm. Chương 45. Lại nói tiếp, Dương Tam cũng có nương lần này cơ hội, làm Tiểu Hắc chính thức xuất hiện trước mặt người khác ý tưởng. Tiểu Hắc từ rời đi đảo về sau, hoạt động phạm vi cũng chỉ có ở trong phòng. Ngẫu nhiên Dương Tam cũng sẽ giúp hắn sử dụng thủ thuật che mắt, làm hắn đi ra ngoài đi dạo. Nhưng nếu là có thể quang minh chính đại xuất hiện ở bên ngoài, liền càng tốt. Lần này khối rủ bịp đại tái đó là một cái không tồi cơ hội. Này thi đấu cũng không có cái gì ngạch cửa, có thể nói là ai đến cũng không cự tuyệt, chỉ cần cùng ngày trực tiếp đem báo danh biểu giao liền có thể. Trong khoảng thời gian này, vì thi đấu, hắn tu luyện đều tạm thời buông xuống, ngày tiếp nối đêm luyện tập. Doãn Văn Giác biết việc này về sau, càng là không vận không ít trái cây lại đây uy thực Tiểu Hắc, nói muốn cho Tiểu Hắc dinh dưỡng cũng đuổi kịp, không thể thua ở trên vạch xuất phát. Không chỉ có như thế, Tiểu Hắc xuyên y hồi phục, mang mũ, tất cả đều là Doãn Văn Giác vì hắn lượng thân đặt làm. Dương Tam nhìn Tiểu Hắc trên người quần áo, này thẻ bài ta như thế nào chưa từng nghe qua. Bất quá chất lượng cũng không tệ lắm, rất rắn chắc. Doãn Văn Giác cười hắc hắc, đây là ta tháng trước mới vừa đăng ký thẻ bài, còn không có đối ngoại chính thức tiêu thụ đâu. Doãn Văn Giác tuy rằng ở trong mắt người ngoài chính là cá nhân ngốc tiền nhiều coi tiền như rác, nhưng hắn cũng không tính toán chỉ dựa vào gia sản đương miệng ăn núi lở ăn chơi chắc táng. Vì thế liền lôi kéo Phát Tiểu, làm ra một cái trang phục thẻ bài, đào mấy cái thiết kế sư. Nguyên bản hắn còn ở cân nhắc đến lúc đó muốn thỉnh ai tới đương đại ngôn người, kết quả biết Tiểu Hắc muốn tham gia thi đấu sau, liền tung ta tung tăng mà lại đây. Liền tính thỉnh lại nổi danh minh tinh, có Tiểu Hắc quảng cáo hiệu quả hảo sao. Một con gấu ngựa, chạy tới tham gia khối rủ bịp đại tái, còn thắng một đám người loại, này tin tức ra tới nói. Thượng một vòng hot seat up cũng không có vấn đề gì, này hot seat up hoàn toàn không cần mua. Khoảng thời gian trước thường xuyên xem Tiểu Hắc đua khối du bịp, Doãn Văn Giác đối hắn bản lĩnh nhiều ít có chút hiểu biết, tự nhiên là tin tưởng tràn đầy. Dương Tam hiện tại cũng không phải sơ xuống núi kia cái gì đều không hiểu biết đại yêu, như suy tư gì, cho nên ngươi tính toán làm Tiểu Hắc đương ngươi người phát ngôn sao. Doãn Văn Giác gật gật đầu, nói, yên tâm, ta khẳng định sẽ không bạc đãi HK, HK nếu có thể tiến tiền tam, một năm đại ngôn phí 100 vạn. Đệ nhất danh nói, đại ngôn phí 500 vạn. Chờ tiến vào cả nước thi đấu, lại tiếp tục tăng giá. Dương Tam trong lòng có chút không cân bằng, đáng giận, Tiểu Hắc đại ngôn phí cư nhiên so nàng cái này lao đại còn cao. Làm tiểu đệ, hắn đại ngôn phí chính là nàng. Nàng nghĩ như vậy, tâm tình mới hảo điểm. Tiểu Hắc đối đại ngôn phí dụng trị số không gì khái niệm, chỉ là nhìn về phía Dương Tam. Dương Tam gật đầu tỏ vẻ có thể dùng để sau, hắn liền gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Doãn Văn Giác sớm đã có sở chuẩn bị. Liên hợp đồng đều chuẩn bị tốt, chỉ chờ Tiểu Hắc ký tên. Tiểu Hắc nắm bút, ký xuống chính mình đại danh, Dương Tiểu Hắc, còn thuận tiện in lại một cái hùng chảo ở tên bên cạnh. Doãn Văn Giác thập phần bảo bối mà đem hợp đồng thu hồi tới, làm giàu liền dựa này hợp đồng. Ta đến lúc đó lại đây tiếp các ngươi qua đi. Hành. Doãn Văn Giác lại hỏi, lão đại, ông nội của ta sinh nhật tiến ngươi muốn lại đây tham gia sao? Tại hạ tuần sau, ở HK thi đấu ngày thứ 3 sau. Dương Tam đối này hứng thú không lớn. Lắc đầu. Doãn Văn Giác cũng chính là hỏi một tiếng thôi. Dù sao hắn có hướng lao đại mua kia ngọc bội, này lễ vật cũng đủ áp đảo một chúng đường ca đường đệ. Hắn hoàn toàn không giả. Tiểu Kim nhìn tiểu hắc thực mau liền phải tiến trướng trăm vạn, trong lòng hâm mộ ghen tị hận. Không được, hắn chính là lao đại dưới tòa đệ nhất tiểu đệ, địa vị cũng không thể bị một cái mới xuất hiện mấy tháng tiểu hắc cấp dao động. Hắn vì lao đại thủ quá sơn, vì lao đại hộ quá hồ. Hắn tự hỏi một chút, quyết định dò hỏi Doãn Văn Giác, vị này thoạt nhìn rất có sinh ý đầu óc. Doãn Văn Giác nói, ngươi muốn kiếm tiền A. Bán đổi vận châu như thế nào? Tiểu Kim lắc đầu cự tuyệt, giống đổi vận này khối, là hắn tín ngưỡng nơi phát ra, hắn sẽ không tùy ý lấy ra tới bán. Doãn Văn Giác tự hỏi một chút, nói, lao đại những cái đó phủ, ngươi đều sẽ hòa sao? Tiểu Kim kiêu ngạo mà đĩnh đĩnh ngực, đương nhiên. Hắn đi theo lão đại, học cũng là đạo môn chính tông thuật pháp, đương nhiên biết. Hiệu quả khả năng không bằng lão đại tự mình sở vẽ, nhưng khẳng định so Bắc Bất Nhạc hòa hảo. Tiểu Kim đánh quá giao tế chính là Bắc Bất Nhạc, tự nhiên là lấy hắn ra tới đối lập. Doãn Văn Giác nói, hành, ta đây giúp ngươi khai một cái shop online, ngươi chuyên môn lấy tới bán phủ chú hảo. Ân, giá cả không thể tiện nghi. Ta đến lúc đó giúp ngươi ở ta kia vòng mở rộng một chút. Tiểu Kim thật cao hứng, đến lúc đó tiền lời phân ngươi một thành. Khách nguyên cũng là rất quan trọng. Phương diện này thật đúng là yêu cầu Doãn Văn Giác hỗ trợ. Dương Tam yên lặng nhìn một màn này, cảm thấy còn như vậy đi xuống, nàng mua hồi địa bàn sắp tới A. Khối rủ bị thi đấu thời gian định ở tháng 11 số 5. Thời gian này thành phố S giờ thời tiết đã lạnh xuống dưới, lá rụng rơi xuống hơn phân nửa, đường cái hai bên thụ có vẻ trùi lủi. Tiểu Hắc ăn mặc màu vàng hưu nhàn phục, có vẻ thập phần cao tráng, nhìn qua ý chí chiến đấu tràn đầy. Thi đấu thời gian bởi vì ở thứ 7 duyên cớ, tham gia người thật đúng là không ít. Khối rủ biệt hiệp hội chủ sự người vẫn là cái có tiền có nhàn phú nhị đại, thuê sân vận động làm nơi sân, thậm chí còn mời tới ca mê ra tổ, đến lúc đó chuẩn bị thu xuống dưới. Doãn Văn Giác nhìn sau trực tiếp vui vẻ, hắn nguyên bản còn chuẩn bị kêu nhiếp ảnh đoàn đội tới toàn bộ hành trình quay chụp tiểu hắc, hiện tại nhưng thật ra miễn này công phu. Cửa hàng dài mà chuẩn bị báo danh. Tiểu hắc kia hình thể, ở trong đám người kia kêu một cái hạc trong bầy gà. Dương Tam cùng Doãn Văn Giác bồi hắn xếp hàng, làm hắn đứng ở hai người trung gian. Miễn cho khiến cho khủng hoảng. Dương Tam đánh giá đội ngũ đến phiên bọn họ đại khái yêu cầu nửa giờ. Phần 39. Nàng hướng về phía tiểu hắc sử đưa mắt ra hiệu, tiểu hắc lập tức đem mũ tháo xuống, lộ ra lông tóc nồng đậm đại hùng đầu, thuận tiện lại đem bao tay hái xuống, vì thế chung quanh trực tiếp kinh ngạc. Từ từ, là ta hoa mắt sao? Xếp hàng như thế nào có chỉ đại cầu hùng? A, không phải hoa mắt, hẳn là chỉ là cột tơ lệ đi. Hoa, thật sự rất giống A, có thể lấy giả đánh cháo. Ha ha ha, cụ thành gấu ngựa tới tham gia thi đấu, thực sự có sáng ý. Vây xem quần chúng tiềm thức chung cho rằng đây là giả, cho nên một đám trêu ghẹo lên. Một cái 5 tuổi tiểu lò lì càng là dùng manh manh đắt tiểu nại âm nói, mụ mụ, là gấu ngựa đâu. Nàng mụ mụ hướng về phía tiểu hắc lộ ra hiền lành cười, nói, ân, cùng ngươi ở vườn bách thú nhìn đến giống nhau. Tiểu lò lì khoảng cách Dương Tam bọn họ cũng không xa, tránh thoát khai nàng mụ mụ tay, lộc cộc mà chạy đến tiểu hắc trước mặt, dùng chờ mong ánh mắt nhìn hắn. Tiểu Hắc đem tiểu lò ly bế lên tới, chọc đến tiểu lò ly phát ra kinh hỉ tiếng cười. Ta bị gấu ngựa bế lên tới. Tiểu Hắc còn làm nàng ngồi ở chính mình trên cổ, chọc đến nàng phát ra hưng phấn hỗn hợp vui sướng tiếng thét chói tai. Tình cảnh này nhìn qua thập phần tốt đẹp, một ít người liền tính cảm thấy là cổ, cũng nhịn không được lấy ra camera chụp lên. Lò ly khờ dại hỏi, ngươi là thật sự hùng đi. Tiểu Hắc dùng sức gật đầu, hắn vốn dĩ chính là hùng, những nhân loại này cư nhiên cho rằng hắn là người trang. Người có thể giả bộ hắn như vậy xinh đẹp ra lông sao? Mất công vẫn là đại nhân, ánh mắt còn không có nhân loại hấu thể hảo. Tiểu lọ lì nghe xong càng vui vẻ, tiểu hắc đem nàng thả xuống dưới, nàng bay nhanh mà chạy về nàng mẹ bên người, ngữ khí tràn đầy khoe ra, mụ mụ, ta vừa mới ngồi ở hùng trên vai lạp. Nàng mẹ vẻ mặt sùng lịch, là, ngươi thật lợi hại. Phía trước một thanh niên nhịn không được quay đầu lại hỏi tiểu hắc, anh em, ngươi này một thân, là ở nơi nào mua à, cũng thật giống à. Kia ra cửa hàng trừ bỏ gấu ngựa, có mặt khác sao? Có gấu trúc không? Dương Tam bình tĩnh nói, đây là thật sự gấu ngựa, không phải người. Những người khác ngẩn ngơ, theo bản năng mà nhìn về phía tiểu hắc. Tiểu hắc gãi gãi đầu, bắt đầu khoe khoang nổi lên tứ quốc ngôn ngữ, miêu ngữ, sói chu, tất cả đều tới một bộ. Hắn này biểu hiện, ngược lại càng làm cho người kiên định đây là người cổ ý tưởng, cười ha ha lên. Tiểu cô nương thật thích nói dân A. Dương Tam vô ngữ. Thời buổi này nói thật ra đều không bị người tin. Một cái cô nương nhút nhát sợ sẽ hỏi, này, đây là đảo huyền nguyệt thượng kia chỉ gấu ngựa đi. Cuối cùng tới một cái xem qua game show muội tử. Doãn Văn Giác tinh thần rung lên, bắt đầu nói lên, không sai,